Đi tìm sự thật, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng anh đến một bệnh viện tương đối lớn, gặp nhà Thôi Miên nổi tiếng đồng thời cũng là bạn của họ để giải quyết nghi vấn ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy hay hai người đi mời đám cưới. Lâu lắm không gặp ông nên đến đây xem ông còn sống hay đã chết. Nó trêu chọc lại, vào thẳng vấn đề dùm tôi luôn đi, đừng giả vờ nữa. Thomas biết hai người đã lâu, chưa có chuyện gì là không bao giờ gặp mặt, bây giờ bày đặt nói đến thăm, cậu biết tẩy hai người này lắm rồi. Đúng là không giấu được ông, tôi muốn ông giúp tôi Thôi Miên, nhớ lại ký ức của 10 năm trước khi tôi 8 tuổi. Nó cũng không phải là người vòng vo vào chuyện chính, thời gian cách quá xa nhưng tôi là ai, sẽ làm được thôi, có điều phải trả công mới được à nhé. Cậu đùa giỡn với nó, nhưng cậu quên kế bên còn có ông trùm tàn ác của xã hội, trong lòng cả kinh dám động tới bảo bối của hắn hiện đang có một luồng khí lạnh bao quanh người. Cậu biết khi nhắc đến người tên Miêu thì ai ai cũng thập phần sợ hãi vì độ tàn ác không chớp nhoáng nào có thể sánh bằng, nhưng bây giờ chính anh lại đang khơi dậy độ tàn ác của hắn, phát ra tiếng. Thật kinh khủng, ông này mới nhiêu đó mà đã vậy rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa chút thôi, cô mau làm hắn trở lại bình thường đi, thấy ghê quá. Anh đừng như vậy, Thomas chỉ đùa thôi mà. Chúng ta còn có việc phải làm. Được rồi, nếu Thôi Miên như vậy, cho tôi biết kết quả như thế nào. Nếu thành công thì sẽ không sao, chỉ là choáng nhẹ. Còn nếu thất bại, thì sao nói mau, nếu thất bại thì có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là hôn mê lâu dài. Ông phải biết làm sao rồi chứ. Được rồi, tôi biết rồi nhưng cũng phải tùy thuộc vào cô đấy. Tôi phải làm sao, tôi sẽ dùng phương pháp điện vì thời gian ký ức của cô cần tìm quá lâu, vì thế nên khó có thể gọi cô trở lại, cô phải luôn kiểm soát bản thân, khi nào tìm được thứ cần tìm thì hãy làm cho mình đau để quay lại hiện thực, nếu cô không làm được như vậy cô sẽ bị mất đi tất cả phần ký ức hoặc có thể cô sẽ hôn mê một thời gian. Tôi sẽ cố gắng hết sức để gọi cô trở về, hãy nhớ những gì tôi nói. Cô có mệnh hệ gì là tôi chết theo cô luôn. Được rồi, chuẩn bị đi. Ok, đã chuẩn bị rồi, mời theo tôi. Họ cùng nhau vào một căn phòng nhỏ, trong đó có đầy đủ dụng cụ Thôi Miên của phương pháp điện xung. Nó đã được Thôi Miên và giờ đang trong phần ký ức của 12 năm về trước nhưng nó muốn đi tìm ký ức lúc nó 8 tuổi cơ mà sao lại là 6 tuổi chứ? Nhưng nó đang trong khoảng thời gian vui vẻ cùng gia đình, không muốn trở lại với hiện thực, nó sẽ đợi đến khi trong sự Thôi Miên này nó được 8 tuổi thì mọi chuyện sẽ rõ. Nó muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi vì phần ký ức này đã bị lưu mờ từ lúc nào không hay biết. Vì thế nó mãi quẩn quanh trong ký ức chưa muốn thoát khỏi. Còn hai người đứng kế bên thì đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà mặt nó hiện tại chẳng có chút nào gọi là biểu cảm. Cách chương.